Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 6 chương 47 Oration Side 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao sẽ, Midnight ánh mắt không thể tin được nhìn phía hai người, vẻ mặt có bao nhiêu đặc sắc liền đặc sắc. Nếu ngươi muốn hỏi thì ta cũng xin trả lời, của ngươi ma pháp bẻ cong có một điểm yếu lớn nhất cũng là vừa bọn ta đoán ra. Ta đoán ma pháp của ngươi chỉ tác động một vật thể trong một không gian thôi đúng chứ, và khi nãy ngươi lẽ ra có thể làm bị thương hoặc giết ta nhưng lại không làm, tại sao thế? Là vì ngươi sợ đòn tấn công của Ikaruga rơi lên thân thể đúng chứ? Bởi vậy ta mới có cơ hội làm bị thương ngươi. Eza dứt lời Ikaruga lại tiếp tục. Cái thứ hai ngươi sai hoàn toàn khi nghĩ Eza có thể bỏ rơi đồng bọn mà một mình đi ẩn nấp như vậy để ta giúp ngươi đi. Ikaruga ánh mắt trầm xuống ngón tay gõ nhẹ lên cán kiếm rút mạnh một cái tựa như pháo hoa một dạng, Midnight máu tươi tràn ra như mưa. Chưa đâu, hiện tại là nửa đêm, các ngươi xong. Thôi đừng làm trò nữa, ta cũng từng là hắc hội, tuy ta không biết về ngươi nhiều nhưng ta thừa biết ngươi định làm gì mà đừng lấy huyễn cảnh dọa ta nhưng từ hồi 3 tuổi đã học cách giết người. Lắc đầu Ikaruga chém ra một đường kiếm cuối cùng cùng Eza xoay người rời đi, buồn cười huyễn cảnh, chẳng có huyễn cảnh nào so thực tế càng thêm đáng sợ. Xuất thân làm sát thủ từ nhỏ, còn cái gì đủ đáng sợ hơn đâu. Bên phía Nasu, sau khi dựa nhờ sức mạnh hào quang nhân vật chính đã thành công đánh bại Cobra bằng một tiếng hét rồi đến việc Brain thất bại dưới tay Zora sau đó mở ra hình thái Zero cũng chính là nhân cách thứ hai. Tất cả những thứ này đều là quá trình diễn ra trong lúc Kenji rơi vào mộng đẹp, bên cạnh Mistogen vẫn say đắm trong tình cảnh đám người chiến đấu, thú thực thì quan chiến thực sự cũng rất thú vị. As, thế nào Mistogen, mẹ trứng, xem ra là muộn đâu. Vừa tỉnh giấc Kenji liền nắm bắt được tình hình rồi, quả nhiên Zero đã sớm tỉnh dậy và đang bán hành cho mấy người. Chết đi cổ đại sức mạnh rồng. Brain trên tay quyền trượng mang theo khủng bố luồng sáng bắn về phía Wendy, nhanh đến nỗi đám người không kịp thời phản ứng. Brain mục đích là Wendy bởi lẽ vì năng lực Wendy rất khó chịu, phải biết hắn đánh bị thương mấy người này nhưng lại nhanh chóng bị cấp tốc chữa trị. Không được Wendy, Nasu kinh hãi thét dài một tiếng nhưng nhanh nữa cũng không kịp ra ngăn cản. Ara, đang khi đám người tuyệt vọng thời khắc một luồng sáng lóe ra kèm theo chính là một tiếng kinh ngạc phát ra. Kenji vừa xuất hiện chưa có tỉnh ngủ chính là bị tấn công rồi, tiện tay xòe tay ra chính là bóp nát đi đoạn hắc ám phép thuật kia mới rụi con mắt của mình nhìn tứ phía. Ân, Wendy sao, không sao chứ, khẽ cười duỗi tay xuống sau lưng đang ngã chổng vó Wendy kéo lên, còn những thứ khác không quan tâm cho lắm. Làm sao sẽ, chỉ bóp tay một cái đã nát vụn đi công kích của tên kia. Nasu kinh khủng ánh mắt lắp bắp nói, hắn hiện tại lại thêm một cái đổi mới cách nhìn về Kenji, thực sự người này so hắn mạnh nhiều lắm. Ngươi là ai, Eza ngươi bị thương, không có gì to tát, chỉ là vết thương ngoài da. Eza khẽ lắc đầu không để ý nói. Chết tiệt, ta đang hỏi ngươi là ai? Brain tức giận, trong mắt đen kịt vô cùng dọa người, trong lời nói còn âm thầm mở ra vài đoạn chú lực khởi động ma thuật công kích Kenji. Ngươi đang là cùng ta nói chuyện sao? Nếu vậy liền trả lời ngươi cũng không sao. Tùy ý để công kích Brain rơi lên người Kenji âm thầm mở ra Nizendo hấp thu hết ma thuật không chừa chút gì, đồng thời mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi đang đánh những đứa trẻ đáng yêu này, ta thân là phụ huynh chúng, ngươi nghĩ ta nên biểu hiện như nào? Vui vẻ, phẫn nộ, hay là không quan tâm, mà thôi. Dù sao mục đích ta cũng là giết ngươi đồng thời dẹp đi con cua kỳ cục này nà. Khẽ lắc đầu cười xòa một cái, vài thanh băng mâu ngưng thực sau lưng lạnh lẽo đâm về Brain. Hừ, trò hề mà thôi. Brain khinh thường cười lạnh một cái, nhấc lên tay cào mạnh xuống đất nương theo đó một vòng xoáy đen mềm dẻo lượn qua chấn nát vụn hết thảy băng mâu. Gà, khóe miệng cong lên nhìn Kenji, Brain trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện bên dưới, nắm đấm quấn trọn lấy vòng xoáy đen đánh vào vùng ngực Kenji. Ta đoán không nhầm, ma pháp của ngươi là hấp thu ma pháp khác đúng không, đó cũng là câu trả lời vì sao ngươi dễ dàng ngăn cản ta ma pháp, như vậy vật lý công kích thì sao nhỉ? Nói xong trên tay hắn đã mạnh mẽ đấm vào ngực Kenji rồi. Bạp, âm thanh không quá mức vang dội thế nhưng lại tựa như gõ vang vào tai từng người. Kenji nhẹ nhõm lấy một ngón tay điểm lên nắm đấm Brain. Lắc nhẹ đầu Kenji hơi dùng sức một chút, Brain tựa như bị trọng lượng vô tận đè xuống, đất dưới chân cũng bị đôi chân cho đóng sâu xuống một đoạn. Ngươi đoán sai rồi, càng sai lầm hơn là khi ngươi quyết định lấy nhục thân đòi đối kháng ta vẫn chưa tìm ra ai có nhục thân so ta còn cứng rắn đâu. Khóe miệng cong lên, Kenji lấy tốc độ mắt thường không kịp thấy đá ngang một cái qua. Bành, âm thanh trầm đục vang lên, Brain tựa như một quả đạn pháo bay đi đâm đổ không biết bao nhiêu là kiến trúc. khục, hò ra một ngụm máu, Bren chật vật từ trong đống đổ nát bò dậy, trong mắt đen kịt không rõ suy nghĩ, thế nhưng qua nét mặt có thể bắt được Bren một chút sợ hãi, đây là đối với trước mặt không thể lý giải sợ hãi. Hắc ma thuật, để ta cho ngươi biết thế nào mới là chân chính hắc ma thuật. Khinh thường lời nói quang quẩn, Kenji dưới chân một tầng ma pháp trận đen kịt đang lấy tốc độ không tưởng khuếch tán ra ngoài, chu vi đã bao phủ toàn bộ Nirvana. Dark Uôn, lời nói vừa dứt mặt trăng biết mất, bầu trời sao đêm cũng vì vậy mà lặn đi, có trăng chỉ còn lại một mảnh đen kịt không gian, nhãn lực đủ sáng liền chỉ có thể thấy được Kenji một thân trắng tinh phản lại với màu sắc tầm mắt hiện tại. Đây là cái gì ma pháp? Bren kinh hoàng nhìn xung quanh, thế nhưng khắp nơi đã không có vật thể, có chăng chỉ là một thân trắng mốt tựa như phát sáng trong bóng tối Kenji, những thứ khác tựa như toàn bộ biến mất vậy. Hi hi hi he he he, vừa mới có cái này thực hay đâu, giải trí lúc vừa tỉnh ngủ không sai. Dark Đen, lời nói vừa dứt từ trong cơ thể Bren bất ngờ mọc ra thêm hai chiếc đầu lâu, ngoài ra sau lưng cũng tương tự mọc thêm hai cánh tay bằng xương vô cùng kinh khủng. Ta gọi đây là vũ điệu bóng tối, là ta khai thác ra ma thuật, tất nhiên thế giới bóng tối là lĩnh vực của ta, là lãnh thổ của ta. Thế nhưng đây lại là rất tốt sân khấu cho ngươi. Nào, tận lực khiêu vũ đi. Cười gằn một cái, hai chiếc đầu lâu đằng sau Bren bắt đầu mở ra ngôn ngữ phi nhân loại nói nhỏ thủ thỉ lên tai Bren, ngoài ra hai tay còn rất phối hợp nhảy múa. Chết tiệt, câm miệng lại. Câm miệng, những ngôn ngữ này hắn không hiểu thế nhưng lại vô cùng đáng ghét, còn sau lưng hai cánh tay đang làm trò hề, quả thực chính là điên. Cút ngay cho ta As, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thét dài một tiếng, Bren nhấc tay liên tục đấm vào đầu lâu sau lưng, thế nhưng là không thể chạm đến, hai chiếc đầu lâu tựa như không khí một dạng, đánh cũng không trúng đích mà mỗi lần hắn tấn công thì tần suất mở miệng nói chuyện hai chiếc đầu lại càng ngày càng nhanh và to. Chấm, a ha ha ha ha ha, câm miệng cho ta. A ha ha a, hai tay bịt tai lại, Bren trợn tròn mắt ngửa đầu lên trời rít gào, thế nhưng hắn là như vậy còn đằng sau hai cánh tay lại đang không ngừng khiêu vũ. Ha ha ha, thật đặc sắc tiết mục đây. Cách chương.